nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Roku Dibana. Thần lực nhan sắc như hoa tuyết, cũng giống như bông tuyết, tại thiếu nữ bên người bay múa. Minamoto Shimoto sửng sốt một chút, hắn vậy mà không có phát hiện đối phương là người tu hành. Là cái gì chú? Thế mà có thể đem thần lực ẩn tàng đến tốt như vậy? Hắn cười nói, đây là nhà ngươi hoa. Không phải, thiếu nữ tóc trắng lạnh lùng trả lời. Vậy ngươi tức cái gì? Minamoto Shimoto kỳ quái hỏi. Sau một khắc, hắn chỉ còn đầu tại băng bên ngoài, liền biến thành đen đỏ ác long, cơ hội đều không có. Bao lấy hắn băng, nhìn xem rất mỏng một tầng, làm thế nào đều dẫy không thoát. Hắn nghĩ đưa tay vỗ cái ót đều không được. Chờ một chút, tiểu thư, ta là Minamoto Shimoto, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Ta biết ngươi, cho nên mới mang ngươi tới. Câu nói này, để ý định kéo vào quan hệ Minamoto Shimoto không có cách nào. Trong lòng thậm chí có một loại lừa gạt nàng người tình cảm áy náy. Ta trước xin lỗi ngươi. Hắn một bên nếm thử dùng các loại chú pháp giải khai trói buộc, một bên nói, nhìn thấy ưa thích hoa, liền muốn hái hai đóa. Loại tâm tình này ngươi có thể hiểu được. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng trong tay bưng lấy nhánh hoa. Có thể hiểu được, thiếu nữ tóc trắng gật đầu. Cho nên ta vừa rồi, đây là hai đóa sao? Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời, tóc trắng nữ nhân chỉ vào đều bị đào đi hoa oải hương. Bởi vì rất ưa thích, bị băng bao lấy thời điểm, Minamoto Shimoto phát hiện để ánh mắt lộ ra thuần khiết rất dễ dàng. Bùn đất đâu? Bởi vì rất ưa thích bùn đất, thích hoa. Minamoto Shimoto đổi được loại thứ 8 chú. Ta ở tại Tokyo, từ nơi này đem bọn nó mang về. Nếu như không có đất, rất nhanh biết khô héo. Phát thiếu nữ gật đầu, tán đồng hắn lời nói. Hiểu lầm giải khai, Minamoto Shimoto nhắc nhở nàng buông ra chính mình. Thiếu nữ tóc trắng nâng lên óng ánh tuyết trắng tay, chậm rãi ép xuống, bông tuyết một trận bay múa. Minamoto Shimoto chìm vào trong đất bùn. Ngươi làm cái gì? Minamoto Shimoto vừa sợ vừa giận. Ngươi trộm hoa, là kẻ trộm, ta muốn đem ngươi chôn ở chỗ này. Thiếu nữ tóc trắng vừa nói, bên cạnh tiếp tục thi pháp. Chúng ta không phải đã nói xong nha? Nói xong cái gì? Ta trộm ta hái hoa, là bởi vì ưa thích bọn chúng. Ngừng. Ngừng, đây không phải hoa của ngươi. Ngươi không có quyền lợi xử phạt ta. Trong nháy mắt, Minamoto Shimoto đã nhanh chôn đến cổ. Không có cách, hắn chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ. Ngước cổ lên hô to. Kanbayashi tiểu thư, Hokkaido hoang vắng, có rộng rãi mở mang thổ địa. Dù là dạng này, Minamoto Shimoto một tiếng này toàn lực kêu cứu, y nguyên gây nên hồi âm. Sau một khắc, Minamoto Shimoto trong tầm mắt xuất hiện hai bóng người. Không biết lúc nào, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đã đứng tại bên cạnh đầu hắn. Shimoto thiếu gia, ngươi đây là làm cái gì? Himemiya Izayoi cầm trong tay hai cái kem ốc quế, nhìn toàn thân hắn chôn dưới đất, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, mà lại cổ xung quanh còn bốc lên hơi lạnh, cảm thấy 10 phần thú vị. Nàng đè ép váy, cúi người, vừa ăn ốc quế, bên cạnh tò mò dò xét hắn. Tên kia đánh lén ta. Minamoto Shimoto chóp mũi, lại là kem hương vị, lại là trên người nàng hương khí. Ta muốn cùng nàng quyết nhất tử chiến. Bị đánh lén à? Himemiya Izayoi ngữ khí khoan thai, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi kéo ta, đưa tới một cái kem. Minamoto Shimoto cắn một miệng lớn, kết quả bị hàn khí trong ngoài giáp công, lạnh đến đầu đau. Kanbayashi Miko đứng tại thiếu nữ tóc trắng cùng Minamoto Shimoto đầu tầm đó. Nàng dò xét thiếu nữ tóc trắng. Hokkaido vu nữ. Thiếu nữ gật đầu, một trương gương mặt xinh đẹp lại nhìn xem Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi. Hai người các ngươi là người yêu? Không phải, Ba người các ngươi, ai cũng được, có thể hay không đem ta thả ra? Minamoto Shimoto nói, không phải người yêu a. Himemiya Izayoi phát ra ý vị thâm trường thanh âm. Một bên ăn chính mình cái kia phần kem, một bên đút Minamoto Shimoto. Kem bị đưa tới bên miệng, Minamoto Shimoto không thể không lại cắn một cái. Hắn đối với ngươi làm cái gì rồi? Kanbayashi Miko hỏi Hokkaido vu nữ. Lừa gạt ta, cô phụ tâm ý của ta. Hokkaido vu nữ trả lời. Kanbayashi Miko liếc mắt Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto vội vàng hướng thiếu nữ tóc trắng gọi. Uy, ngươi đừng hồ. A, Himemiya Izayoi đem kem thoáng cái toàn nhét trong miệng hắn. Minamoto Shimoto trừng to mắt, không hiểu nhìn qua nàng. Nàng hé miệng lộ ra một cái rực rỡ mà xinh đẹp dáng tươi cười. Sau đó miệng nhỏ ăn lên kem ốc quế. Ô ô ô, ô ô ô. Minamoto Shimoto chỉ có thể nói như vậy. Nếu như đem kem phun ra, hạ chàng chỉ biết thảm hại hơn. Các ngươi quả nhiên là người yêu. Thiếu nữ tóc trắng xác nhận gật đầu. Làm qua sao? Minamoto Shimoto không để ý tới lạnh. Hai ba ngụm đem không lớn kem nuốt xuống. Không có. Đều nói không phải người yêu. Còn có. Mau đem ta thả. Hoa sự tình. Ta nguyện ý hướng tới ngươi nói xin lỗi. Hôn sao? Thiếu nữ tóc trắng lại hỏi. Hokkaido tiểu thư. Ta nhìn ngươi cũng không có sinh khí. Ngươi trước tiên đem ta thả ra. Chúng ta thật dễ nói chuyện. Được không? Minamoto Shimoto khuyên nhủ. Trả lời ta. Không có. Dắt tay đâu. Đều nói chúng ta không phải người yêu. Thiếu nữ lại xác nhận cái gì gật đầu. Xem ra là dắt qua tay. Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi ôm đầu gối ngồi xổm ở đầu hắn một bên. Phấn nộn đầu lưỡi. Vui vẻ liếm láp kem. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto ngước mắt Kanbayashi Miko. Ta không có lừa nàng. Cũng không có cô phụ tâm ý của nàng. Ta bị chôn là bởi vì nàng cho rằng ta trộm hoa. Thật sao? Kanbayashi Miko lên tiếng. Đương nhiên. Minamoto Shimoto bảo đảm nói. Ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Làm sao lại đi tìm những nữ nhân khác? Nguyên lai like hai người các ngươi là người yêu. Thiếu nữ tóc trắng nhìn về phía bọn hắn. Làm qua sao? Đang cố gắng. Có thể đem ta thả sao? Minamoto Shimoto nói. Hôn qua sao? Thiếu nữ tóc trắng quả thực là vấn đề người máy. Ta vì hắn làm sự tình xin lỗi ngươi. Là ta dạy bảo xảy ra vấn đề. Kanbayashi Miko có chút gật đầu. Một mặt nhàm chán chủ đề đến đây chấm dứt lạnh nhạt biểu lộ. Hokkaido vu nữ còn muốn nói gì nữa? Shirako không biết từ chỗ nào bật đi ra Minamoto Shimoto nhìn không thấy. Con heo, người chúng nhân loại cạm bẫy. Shirako một bộ sắp cười vang biểu lộ. Kanbayashi tiểu thư, thả ta đi ra. Minamoto Shimoto không nhìn nàng. Nói với Kanbayashi Miko, người đã làm sai chuyện. Ở bên trong đợi một hồi. Minamoto Shimoto không biết nàng đang nói trộm hoa. Còn là tại biển mây bên trên hôn nàng. Hắc hắc, Shirako dò xét Minamoto Shimoto đầu. Bỗng nhiên không có hảo ý cười lên. Ngươi làm gì? Minamoto Shimoto vặn vẹo cổ. Cảnh giác trừng mắt nàng. Ta đã sớm muốn thử xem dạng này. Shirako đi đến hắn ngay phía trước. Cái mông nhỏ thoáng cái ngồi tại trên đầu của hắn. Nàng tư thế ngồi hào phóng. Hai chân mở rộng. Hai tay ôm ở trước ngực. Còn ngửa mặt lên trời phát ra a a a tiếng cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto hận không thể liền đầu liền cùng một chỗ chôn trong đất. Himemiya Izayoi cười đến ngồi xổm không được, chỉ có thể đứng lên. Kanbayashi Miko liếc Shirako cùng nàng dưới mông Minamoto Shimoto, xinh đẹp cười một tiếng. Cuối cùng để Shirako thả Minamoto Shimoto đi ra. Shirako là thức thần, thân thể sẽ không bẩn. Mà lại ngươi ở tại thân thể nàng bên trên lâu như vậy. Bị nàng ngồi một lần cũng không có gì. Kanbayashi tiểu thư, ngươi an ủi người thời điểm. có thể hay không có chút nghề nghiệp tố dưỡng, không muốn chính mình trước cười. Minamoto Shimoto phiền muộn nói, có chút khó. Kanbayashi Miko thành thật trả lời. Minamoto Shimoto không còn để ý những thứ này nữ nhân xấu. Đi đến Hokkaido vu nữ trước người. Hoa oải hương sự tình. Ta xin lỗi ngươi. Hắn nói. Có chút sự tình. Không phải xin lỗi là được. Thiếu nữ tóc trắng đáp. Bồi thường tiền sao? Còn là nói muốn chú pháp. Ngươi cùng nàng hôn qua sao? Thiếu nữ tóc trắng chỉ vào Kanbayashi Miko. Tại sao đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú? Minamoto Shimoto không hiểu, hỏi lại nàng, xem ra hôn qua, thiếu nữ tóc trắng lại bắt đầu phối hợp gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto không biết nói cái gì. Các loại trên ý nghĩa? Không có. Lúc này, Kanbayashi Miko trả lời, thiếu nữ tóc trắng thanh âm mặc dù nhu hòa không có cảm xúc. Lại có một cỗ kiên trì hương vị, trừ phi ngươi đối với lịch đại thần vu thề. Nói, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Kanbayashi Miko không biết nói cái gì cho phải. Hai người các ngươi, đang xem náo nhiệt Himemiya Izayoi, thần sắc bình tĩnh trở lại, là ta cưỡng hôn nàng. Minamoto Shimoto thẳng thắn, bất quá nàng cũng không có trước tiên phản kháng. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, hai người đồng thời đưa tay, một người vai trái, một người vai phải, đem Minamoto Shimoto một lần nữa ấn vào trong đất. Trở về đi, Kanbayashi Miko xoay người rời đi. Hoa oải hương đồng dạng, thử một chút cái khác hương vị. Himemiya Izayoi theo sau, Shirako vặn lấy Minamoto Shimoto gương mặt, người là đồ con lợn tử. Cũng dám hôn Miko đại nhân. Ai cho phép? Đau đau đau. Kanbayashi tiểu thư. Vài phút bên trong, Minamoto Shimoto thế mà sử dụng hai lần chính mình lợi hại nhất chú pháp. Shirako, Kanbayashi Miko kêu một tiếng. Shirako lại dùng sức bóp một cái Minamoto Shimoto mặt. Mới tức giận không cam lòng rời khỏi. Bọn người đi hết. Hokkaido vu nữ từ tay nâng nhánh hoa bên trong. Rút ra một nhánh, đặt ở Minamoto Shimoto đầu trước. Ngươi có ý tứ gì? Minamoto Shimoto thật muốn tức giận. Hoa, mang về. Hokkaido vu nữ nói. Minamoto Shimoto quan sát tỉ mỉ nàng. Xác nhận không có chế giễu ý tứ. Cảm ơn, không khách khí. Hokkaido vu nữ tóc trắng một lần nữa biến trở về mềm mại tóc đen. Hướng phương xa đi tới. Minamoto Shimoto đầu không thể động đậy, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng. Cái trán đột nhiên mát lạnh, hắn ngẩng đầu, không trung tuyết mịn lặng yên không một tiếng động theo gió nhảy múa. Ngay tại chậm rãi thu nhỏ, lại cúi đầu lúc, Hokkaido vu nữ thân ảnh yểu điệu, đã tan biến tại trong biển hoa, không thấy tăm hơi, bốn phía lọt vào yên tĩnh, vừa rồi kinh lịch hết thảy. Thật giống thân thể nằm tại tiết trắng bên trên, làm một cái nhẹ nhàng mộng. Xa xa, có cái gì chim đang gọi, nhẹ nhàng êm tai, hư vô mờ mịt, dư quang thoáng nhìn trước người nhánh hoa, lăng lăng nhìn một lúc lâu. Minamoto Shimoto lại bắt đầu hoài nghi cái này Hokkaido vu nữ. Đến cùng là thật tiễn hắn hoa, còn là cho hắn viếng mồ mả. Nghĩ một hồi vừa rồi chuyện phát sinh. Lại tại hương diệp quan bên trong nhìn một lát chú pháp. Cuối cùng lại nghĩ tới ngày mai muốn khai giảng. Hắn bắt đầu hồi ức giải phẫu thân thể con người đồ phổ. Đầu tiên là toàn thân bên ngoài thân. Phía trên nữ tính trước đồ thị hình chiếu. Rốn vị trí xem ra luôn luôn hơi cao. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi ở chung quanh đi dạo một vòng. Khi trở về. Nghe thấy Minamoto Shimoto ngay tại đọc toàn thân xương cốt, xương ống chân, xương mác đi, Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi tâm tình tựa hồ biến tốt rồi. Chờ một lát, còn có trên chân xương cốt mắt cá ngoài, xương mu bàn chân, xương bàn chân, xương phần giữa bàn chân, xương ngón chân, mắt cá chân, cách xương, tiết cốt, cân cốt, tốt rồi, đọc xong. Minamoto Shimoto chờ đợi trong chốc lát. ngửa đầu nhìn hai người. Cái kia, hai vị tỷ tỷ, ai thả ta đi ra? Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi liếc nhau, đồng thời xuất thủ, tại phát giác được đối phương cũng xuất thủ lúc, lại đồng thời dừng tay. Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanbayashi tiểu thư, hắn thân mật kêu một tiếng. Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn, ngồi xổm người xuống, trắng nõn tay khoác lên trên bả vai hắn, muốn đem hắn kéo dậy. Nhưng Himemiya Izayoi cũng cúi người, đồng dạng trắng nõn tay, đè lại vai của Minamoto Shimoto, không để hắn. Kanbayashi Miko nhìn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi hướng nàng xinh đẹp cười một tiếng, lại không tránh ra, một cái lam hồ điệp, không biết là bị hoa thu hút, vẫn là bị hai người hương khí mê hoặc. Tại Minamoto Shimoto trên chóp mũi bay tới bay lui, muốn ngừng hay không, thật ngứa, vừa nói xong, hắn đánh một cái phun lớn hát xì, hai vị vu nữ đồng thời buông tay, ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto vô ý thức nghĩ đưa tay sờ cái mũi, tay khẽ động, vừa rồi cứng rắn bùn đất, vậy mà biến thành hạt cát, như nước chảy từ trên cánh tay hắn trượt xuống. Kẹp ở hai vị vu nữ tầm đó, đại khái chính là kết cục này hắn hiểu được. Về Tokyo trên đường, Minamoto Shimoto hỏi thăm hai người liên quan tới Hokkaido vu nữ sự tình. Tựa như là gọi Roku Dibana, thần lực rất mạnh, Kanbayashi Miko nói, mạnh bao nhiêu, không có thần vu chú, ta cùng nàng ở giữa thắng bại rất khó nói. Lợi hại như vậy, Minamoto Shimoto kinh ngạc nói. Trách không được ta không kịp hoàn thủ. Ngươi là không kịp hoàn thủ, vẫn là bị sắc đẹp mê hoặc rồi. Himemiya Izayoi cười châm chọc nói, liền Izayoi ngươi đều không thể mê hoặc ta, còn có ai có thể? Minamoto Shimoto dương dương đắc ý nói, Miko a. Himemiya Izayoi nói, nàng, đây không phải là mê hoặc, kia là thích, thật là dễ nhìn. Shimoto thiếu gia, ta có thể nhổ ngươi lân phiến sao? Himemiya Izayoi dùng một loại ngây thơ ngữ khí hỏi. Tốt nhất đừng. Đây là Kanbayashi tiểu thư cho ta mượn. Mặc dù có thể sửa trở lại, nhưng làm hư không tốt. Đúng. Đem ngươi khối kia cũng cho ta đi. Không cho. Himemiya Izayoi nói xong mới nhớ tới. Chính mình khối kia. Thật giống tại cùng Minamoto Shimoto hờn dỗi thời điểm. Không cẩn thận làm không có. Nàng nhìn Minamoto Shimoto càng không vừa mắt. Cái này để người cắn răng ra hỏa. Hokkaido vu nữ luôn luôn hỏi người đã có làm hay không. Đây là tại sao? Minamoto Shimoto lại hỏi. Không biết. Himemiya Izayoi tức giận trả lời. Cái kia không biết. Nha, trở lại xa cách nửa tháng Hakusan thần xã. Minamoto Shimoto có một loại lữ hành kết thúc, cảm giác về đến nhà, hắn nhà gỗ bị phá tan một nửa, nóc nhà không có, bùn đất một mực xâm lược đến trước giường, ánh mặt trời chiếu xuống, thậm chí đã dài ra cỏ dại, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có đã sớm không cần Polaris, còn có đặt ở Polaris phía dưới hắn cùng Kanbayashi Miko tu hành bút ký, vườn rau xanh bên trong. Bởi vì không người quản lý, cỏ dại bồng bồng bừng bừng, con heo, ngươi ở nơi này, không cho phép làm bất luận cái gì chuyện xấu xa. Biết nha, kể từ khi biết Kanbayashi Miko bị Minamoto Shimoto hôn qua về sau, Shirako nói với hắn lời nói một mực dùng giống, chuyện xấu xa. Minamoto Shimoto dò xét chính mình gian phòng mới, hai hàng dán tường giá sách. Phía trên bầy đầy sách, duy nhất phía dưới cửa sổ, có một chương ốc bàn đọc sách, lân cận bàn đọc sách góc tường, có một chương giường gỗ. Shirako mở cửa sổ ra, dương quan chiếu vào, cho bụi hạt tròn như hạt ánh sáng sinh vật, tại ánh nắng bên trong bơi lội, biết rõ có người dùng dưới tình huống, đi nhà xí, tắm rửa, thậm chí vụng trộm cầm Miko đại nhân nội y, còn có cái gì? Chính ngươi rõ ràng, quân tử háo sắc mà không dâm, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Minamoto Shimoto đi vào, vuốt ve bàn đọc sách. Cưỡng hôn đâu? Ta biết chú ý. Minamoto Shimoto cảm thấy mình hoàn toàn chính xác có tiền khoa. Không thể để cho người yên tâm. Chỉ cần để ta phát hiện ngươi có ý nghĩ này, lập tức đem ngươi đuổi đi ra. Shirako hừ một tiếng, trùng điệp đóng cửa lại. Minamoto Shimoto cũng không thèm để ý. Tiện tay từ trên giá sách rút ra một quyển sách Quách Tốt Thiến, nhạc phủ thi tập. Ngồi tại trước bàn, phơi lên mặt trời, tiện tay lật ra, tất cả đều là chữ Hán. Đúng lúc là chữ danh, Mộc Lan Thơ. Trong câu chữ bên trong lấp đầy chú thích, là Kanbayashi Miko thanh tú chữ viết. Nàng có phải hay không cũng ngồi ở chỗ này, nhìn qua quyển sách này đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.